Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 877. Không biết tốt xấu, canh 2, theo đi bá sư động phủ bên trong hành tẩu, ven đường vào đây tầm bảo nhân số, chính là trở nên càng ngày càng ít, mặc dù tầm bảo nhân số càng ngày càng ít, nhưng nằm dưới đất thi thể số lượng lại là trở nên càng ngày càng nhiều. Có chút thi thể là bị chém đầu mà chết, có chút là bị chặt ngang chặt đứt mà chết, có chút thì là bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết chi. Trên mặt đất những thi thể này kiểu chết là một cái so một cái thảm, gần như đạt tới thảm không nỡ nhìn trình độ. Cái này bá sư động phủ nội bộ nguy hiểm trùng điệp, chúng ta sau đó phải cẩn thận một chút. Nhìn xem trên mặt đất càng ngày càng nhiều thi thể, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối sau lưng Ngô Trần Phong nhắc nhở lấy. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở lời nói, Ngô Trần Phong trên mặt biểu lộ cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Thương thương thương, lúc này, một trận binh khí tiếng va chạm truyền vào Mạc Thanh Vân hai người trong tai. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghe tiếng, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, đối Ngô Trần Phong bàn giao một câu, hướng phía thanh âm phát ra đầu nguồn tiến đến. Chỉ chốc lát, một vài người chém giết tràng diện tiến vào Mạc Thanh Vân hai người trong tầm mắt. Những này giao thủ người tu vi không cao, chỉ có thiên cương tam trọng, tứ trọng tình trạng, bọn hắn ngay tại tranh đoạt một thanh trường mâu. Theo song phương nói chuyện bên trong, Mạc Thanh Vân biết rõ cái này trường mâu lai lịch, đây là một cái tìm kiếm động phủ người sau khi chết lưu lại. Phát hiện Mạc Thanh Vân hai người đến, ngay tại giao thủ cái này hai nhóm người lập tức ngừng chém giết. Thần sắc cảnh giác nhìn về phía Mạc Thanh Vân cùng Ngô Trần Phong. Xem bọn hắn cái dạng này, tựa hồ là lo lắng Mạc Thanh Vân hai người cũng gia nhập vào cùng bọn hắn tranh đoạt cái này trường mâu. Biết được những người này ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tranh luận phải đi để ý tới bọn hắn, quay người hướng một bên thông đạo đi đến. Keng keng keng, Mạc Thanh Vân cùng Ngô Trần Phong vừa đi không xa, từng đợt binh khí tiếng va chạm lần nữa truyền vào đến trong tai của bọn hắn. Xem ra kia hai đám người lại chém giết. Đối bọn hắn song phương chém giết, Mạc Thanh Vân hai người không tiếp tục đi cơ hội, tiếp tục hướng bá sư động phủ nội bộ tìm kiếm. Đông đông đông, Mạc Thanh Vân hai người không có đi bao xa, một trận tiếng bước chân dồn dập theo động phủ nội bộ truyền ra. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân liền thấy một đám thanh niên bị một đám duy nhất cước yêu thú ở sau lưng đuổi giết. Thối ma, thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Tiến vào bá sư động phủ bên trong lâu như vậy, bọn hắn rốt cục gặp được thối ma. Những này thối ma tu vi cũng không cao, ở vào thiên cương lục trọng tả hữu trình độ, cũng là không phải rất khó khăn đối phó. Tiền bối, cứu lấy chúng ta. Nhìn thấy phía trước Mạc Thanh Vân cùng Ngô Trần Phong, những này thanh niên lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, hướng Mạc Thanh Vân hai người cầu cứu. Lập tức, bọn hắn liền mặc kệ Mạc Thanh Vân hai người có đồng ý hay không, liền trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân cùng Ngô Trần Phong chạy tới. Không có suy nghĩ bọn hắn làm như thế có thể hay không cho Mạc Thanh Vân hai người mang đến phiền phức. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, nhìn xem cực tốc tới gần thối ma, Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, hướng thẳng đến những cái kia thối ma vọt tới. Một kích đâm ra, Cứu Viêm Chiến Kích bên trên lập tức hỏa diễm đại thịnh, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Tại cỗ này sóng nhiệt bao phủ xuống, toàn bộ trong động phủ nhiệt độ đều cực tốc tăng lên. Cùng này đồng thời, Cứu Viêm Chiến Kích tại Mạc Thanh Vân trong tay đã bị nhanh chóng huy động hơn 10 lần, chém ra từng đạo hỏa diễm kích ảnh. Những này hỏa diễm kích ảnh vừa ra, chính là thế như trẻ tre, xông vào thối ma ở trong, phanh phanh phanh đối mặt hỏa diễm kích ảnh xung kích, từng cái thối ma lập tức bị đánh bay, đụng phải động phủ trên vách tường. Cùng này đồng thời, thối ma tiến lên bước chân, cũng bị Mạc Thanh Vân cho ngăn lại. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đối thối ma xuất thủ lúc, một bên Ngô Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, huy động trong tay chiến thước thẳng hướng thối ma. Ngô Trần Phong không chỉ có được thiên cương cửu trọng tu vi, vẫn là thần châu tuấn kiệt bảng bên trên thiên tài, thực lực tự nhiên là không hề tầm thường. Trong tay hắn chiến thước vừa ra, liền trực tiếp đem một cái thối ma chém giết, tiếp tục hướng một cái khác thối ma đánh tới. Những này thối ma bất quá thiên cương lục trọng tả hữu tu vi, như nơi đó là Mạc Thanh Vân hai người đối thủ, trong nháy mắt liền bị tàn sát sạch sành xanh. Đem thối ma đổ sát xong về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, đưa tay đem thối ma thi thể thu sạch đi. Đi thôi. Đem thối ma thi thể lấy đi về sau, Mạc Thanh Vân không để ý đến cầu cứu những người kia, tiếp tục hướng bá sư động phủ bên trong đi vào. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đã thối ma đã bị giết, bọn hắn tự nhiên cũng liền được cứu. Gặp Mạc Thanh Vân hai người hướng bá sư động phủ bên trong xâm nhập, hậu phương những người kia hai mặt nhìn nhau thoáng cái, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân hai người sau lưng. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, đi theo Mạc Thanh Vân hai người sau lưng, có cơ hội có thể đục nước béo cò, vớt điểm chỗ tốt. Đối với sau lưng mọi người đi theo, Ngô Trần Phong bước chân ngừng lại, đối bọn hắn khuyên, cái này bá sư động phủ nội bộ không an toàn, các người vẫn là sớm đi rời đi nơi này cho thỏa đáng. Lúc đầu Ngô Trần Phong đây là một mảnh hào tâm, ai biết lời của hắn vừa ra khỏi miệng, những người kia liền bất mãn lên. Tiền bối, các người xuất thủ chém giết những cái kia thối ma, trong lòng chúng ta rất cảm kích các ngươi, có thể các ngươi không thể hạn chế chúng ta tiến vào động phủ a. Liền là a, tiền bối ngươi sẽ không phải dự định lấy mạnh hiếp yếu a, cái này nếu là nói ra cũng không tốt nghe. A, trong lúc nhất thời, từng câu bất mãn tiếng nói theo những người này trong miệng nói ra. Nghe được những người này lời nói, cho dù dùng Ngô Trần Phong tính cách, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ giận dữ biểu lộ. Những người này thực sự quá vong ân phụ nghĩa. Được rồi, đi thôi. Nhìn thấy Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ phẫn nộ, Mạc Thanh Vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạm mạc nói, không cần cùng bọn hắn tức giận, có ít người ngươi cứu được hắn, hắn sẽ chỉ cho rằng đây là đương nhiên, ngươi một mảnh hảo tâm, hắn có lẽ sẽ còn cho rằng ngươi có dụng ý khác. Sở dĩ, chỉ cần làm đến không thẹn với lương tâm liền tốt. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ngô Trần Phong biểu lộ bình tĩnh lại, gật đầu đồng dạng Mạc Thanh Vân nói chuyện. Trên đời này, vĩnh viễn không thiếu khuyết bạch nhãn lang, qua sông đoạn cầu, thấy lợi quên nghĩa hạng người, nghiêm túc người tự thua. Đón lấy, Ngô Trần Phong chính là không nói thêm lời, yên lặng dám ở Mạc Thanh Vân sau lưng, tiếp tục hướng bá sư động phủ bên trong đi vào. Gặp Mạc Thanh Vân hai người không nói thêm lời, hậu phương kia đám người cũng không chần chờ, vội vàng đuổi tại Mạc Thanh Vân hai người sau lưng, ma hồn đoạt phách sát trận. Không có đi bao lâu, Mạc Thanh Vân bước chân ngừng lại, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, nhìn về phía trước đối Ngô Trần Phong nhắc nhở, cái này phía trước có trận pháp tồn tại, tiếp xuống, người nghiêm túc nhớ kỹ bước tiến của ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ngô Trần Phong nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Lúc này, Ngô Trần Phong lông mày hơi nhíu một cái, quay đầu nhìn một chút người phía sau, nhắc nhở, các vị, cái này phía trước có trận pháp tồn tại, các ngươi vẫn là lại cùng lên đến. Nhìn thấy Ngô Trần Phong cử động như vậy, Mạc Thanh Vân đối với hắn hảo cảm tăng lên mấy phần. tán thưởng nhẹ gật đầu. Đã bị người hiểu lầm, nhưng vẫn như cũ có thể lần nữa mở miệng nhắc nhở. Ngô Trần Phong nhân phẩm quả thật không tệ. Tiền bối, ngươi không cần gạt ta chúng ta. Ngươi nghĩ như vậy để chúng ta rời đi, nhất định là phát hiện bảo bối gì. Không sai, ngươi nhất định cũng không muốn chia cho chúng ta bảo bối. Sở dĩ, mới cố ý tạo ra lấy cớ gạt chúng ta. Hiển nhiên, Ngô Trần Phong thời khắc này nhắc nhở lời nói, lần nữa bị những người này dùng cẩn thận chi tâm độ quân chi bụng xuyên tạc. Ta, nghe vậy, Ngô Trần Phong biểu lộ quýnh lên, muốn mở miệng tiến hành giải thích. Được rồi, đã bọn hắn muốn chết, liền theo bọn hắn đi thôi. Không đợi Ngô Trần Phong lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với hắn trấn an một câu. Lại nói, ta muốn vào trận, ngươi nhìn kỹ bước tiến của ta, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.